một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2003, lưu luyến phần ấm áp này. Góc truyện audio.com, Hoa Cầm muốn ngồi dậy, Vân Thi Thi lập tức ngăn cản. Anh vẫn chưa thể cử động, vết thương vừa mới khâu lại, lộn xộn kẻo lại bị rách bây giờ. Cô quan tâm, cho anh ta một khoảng ấm áp, anh ta ấm áp nở nụ cười, gật gù. Ừm, tôi nghe lời em, ngoan hệt như một con cừu nhỏ. Dù là Quý Vũ Kỳ cũng đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Đúng đấy, Hoa Cầm, anh không nên lộn xộn, cẩn thận đụng đến vết thương. Lắm miệng, Hoa Cầm nhìn về phía cô ta, lạnh mặt, tôi có để cho cô nói chuyện sao? Móc lửng, tôi, Quý Vũ Kỳ còn muốn nói nữa, nhưng cũng đành phải ngậm miệng, lập tức bưng đĩa táo đã được cắt ăn chút hoa quả đi. Đi ra, Hoa Cầm vung tay, rầm một tiếng, cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Vân Thi Thi kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt, cút ra ngoài, tôi không muốn thấy cô. Hoa Cầm, cút, không nghe thấy sao, móc lửng, Hoa Cầm trợn trừng mắt, Quý Vũ Kỳ không còn cách nào khác cắn cắn môi, lúng túng đứng dậy, dặn dò Vân Thi Thi một câu. Mong cô quan tâm anh ta, nói xong liền rời khỏi phòng bệnh, ầm một tiếng, phòng cửa đóng chặt, Hoa Cầm hai tay chống dậy, Vân Thi Thi lập tức chạy tới, sẵng giọng, anh có thể nằm ngoan ngoãn được hay không, tôi muốn ngồi dậy mà. Hoa Cầm bĩu môi, như một đứa trẻ làm nũng. Vân Thi Thi không làm gì được anh ta, lập tức cẩn thận đỡ lấy lưng anh ta, cố ý nhét mấy cái gối mềm cho anh ta được dựa thoải mái. Hoa Cầm lẳng lặng nhìn cô vì mình mà tất bật, trên khuôn mặt tái nhợt lúc này có chút luống cuống, không biết nên làm gì tiếp theo. Đến khi Vân Thi Thi ngồi xuống, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy? Thật tốt, hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc lại ấm áp như vậy. Hoa Cầm lẩm bẩm, Vân Thi Thi ngẩn ra, lẽ nào không có ai chăm sóc cho anh sao? Hoa Cầm lắc lắc đầu, mím mím môi, chỉ có một mình em. Vân Thi Thi không khỏi hoài nghi. Hoa Cầm vỗ vỗ bên cạnh, đừng cách xa tôi như vậy. Dẫu gì chúng ta cũng là chiến hữu cùng sinh ra tử cùng chung hoạn nạn mà. Ai là chiến hữu của anh chứ? Vân Thi Thi hờn dỗi, lập tức ngồi gần chỗ anh ta chỉ. Hoa Cầm làm nũng nói, gần thêm chút nữa đi. Vân Thi Thi không làm được gì anh ta đành ngồi gần thêm nữa. Đợi đến khi cô ngồi gần rồi, Hoa Cầm nắm lấy tay cô. Vân Thi Thi như bị điện giật theo bản năng mà buông bỏ. Ngũ quan của Hoa Cầm nhất thời bị vặn vẹo, giống như khi cô buông bỏ làm động đến vết thương, biểu hiện đau đớn dữ tợn. Vân Thi Thi thấy vậy cả kinh đứng dậy, hỏi thăm. Thế nào, có phải làm đau anh phải không? À, tôi chỉ muốn mượn tay em để sưởi ấm thôi mà. Em thô bạo quá đấy. Anh ta oan ức lên án khiến cho Vân Thi Thi hối hận không ngớt, cô lập tức ngoan ngoãn nộp tay mình lên, xin lỗi mà. Tôi không phải là cố ý, tôi cho anh mượn, có được hay không? Không muốn, Hoa Cầm ngẩng đầu, bộ dạng kiêu ngạo, Vân Thi Thi thua anh ta rồi, không nói câu nào mà nắm chặt tay anh ta. Bàn tay này của anh ta quá lạnh, không biết có phải liên quan đến chuyện mất nhiều máu quá hay không? Tay cô thì ấm, làm cho anh ta cực kỳ lưu luyến, rất khó từ chối loại ấm áp này. Cách chương.